Sống cùng người yêu cũ nhất, Hoàn Lương Diện đa phóng lạc. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt tốt tốt, cậu quyết định là được. Tô Vân Hy vẫn cảm thấy sai sai. Đứng dậy đi đến quầy gọi món, sau khi gọi xong cô ấy thoát ra, nhìn thấy hình nền đó. Bức ảnh cô ấy và Trương Vũ ôm nhau, Tô Vân Hy sững người ra ngay tại chỗ. Chờ đã, từng tiếng trống như gõ vào mặt trống, vang lên trong lòng cô ấy. Tôi chưa đổi hình nền sao? Tôi cứ thế đưa điện thoại cho Trương Vũ rồi sao? Trương Vũ sẽ không nhìn thấy hết chứ? Ôi không, thanh danh cả đời của tôi. Tô Vân Hy mặt mày ngượng ngùng trở về chỗ ngồi. Bịch, một tiếng ngồi xuống, cô ấy khoanh tay, chống cằm, quan sát Trương Vũ. Trương Vũ, hỏi cậu chuyện này được không? Trương Vũ giả vờ thản nhiên nhìn cô ấy. Cậu nói đi, ánh mắt Tô Vân Hy lóe lên tia sáng sắc bén. Như ánh sáng lạnh lẽo trên tròng kính của Conan khi phá án trong thám tử lừng danh Conan. Cậu vừa nãy không nhìn thấy gì kỳ lạ chứ? Trương Vũ biết lúc này phủ nhận chính là khẳng định, nếu nói không nhìn thấy, vậy chẳng khác nào đã biết có thứ kỳ lạ rồi. Cho nên cách nói dối đúng là, Trương Vũ mang theo chút nghi ngờ hỏi, thứ kỳ lạ gì? Đúng vậy, lấy thứ ở cuối câu làm điểm bắt đầu, chứ không dùng hành động làm điểm bắt đầu. Chương 29, con gấu nhỏ thật dễ thương. Tô Vân Hy im lặng một lát, phản ứng của Trương Vũ có vẻ như thật sự không nhìn thấy gì. Nhưng tại sao vừa rồi cậu ấy lại có vẻ kỳ lạ? Tô Vân Hy hỏi lại lần nữa, vậy tại sao cậu lại có vẻ kỳ lạ thế? Trong những trường hợp như này, tuyệt đối không được trả lời. Không có gì mà phải nói, tớ có vẻ kỳ lạ sao? Kỳ lạ chỗ nào? Lúc này, Trương Vũ đang cẩn thận cân nhắc trong lòng, dè dặt trả lời câu hỏi của Tô Vân Hy, sợ để lộ sơ hở. Nhưng bức ảnh đó lại khiến cậu ấy rất tò mò. Tại sao đến bây giờ Tô Vân Hy vẫn giữ bức ảnh đó, trong khi hai người đã xóa hết mọi phương thức liên lạc? Tô Vân Hy lại rơi vào im lặng. Xung quanh bàn chỉ còn giai điệu nhẹ nhàng phát ra từ dàn âm thanh của quán cà phê, mang theo hơi thở của thời đại hơi nước, hòa hợp với không gian xung quanh, khiến người ta vô thức trở về thế kỷ trước. Tô Vân Hy suy nghĩ một chút, nếu Trương Vũ nói cậu ấy đã nhìn thấy thì phải làm sao? Nếu cậu ấy nói đã nhìn thấy rồi hỏi ngược lại mình là chuyện gì xảy ra, chẳng phải mình sẽ không thể nào giải thích được sao? Mặc dù chúng ta đã chia tay, nhưng tớ cảm thấy bức ảnh này rất đẹp nên vẫn giữ lại. Giải thích như vậy chắc chắn không có vấn đề gì, mới là lạ, giải thích như vậy rõ ràng là có vấn đề, chứng tỏ mình vẫn còn vấn vương tình cũ. Tô Vân Hy khẽ ho một tiếng. À, là tớ nhầm rồi, tớ cứ tưởng có chuyện gì xảy ra. Tô Vân Hy quyết định vẫn nên im lặng thì hơn, cứ coi như cậu ấy không nhìn thấy đi. Tô Vân Hy vừa nghĩ như vậy, đồ ăn hai người gọi đã nhanh chóng được mang lên. Chúng được đặt trên chiếc bàn phủ khăn trải bàn caro đỏ, phát ra tiếng leng keng nhẹ nhàng khi chạm vào lớp kính trong dày dặn. Ly trà chanh đá lắc nhẹ, bên trong còn có viên đá hình gấu nhỏ được làm từ khuôn, đang lắc lư theo. Mắt Tô Vân Hy lập tức sáng lên, hai tay nâng ly nước lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Gấu nhỏ, dễ thương quá. Tô Vân Hy nhìn chú gấu nhỏ, cảm thấy nó thật dễ thương. Trương Vũ nhìn Tô Vân Hy, cảm thấy cô ấy thật dễ thương. Tô Vân Hy lấy điện thoại ra, hỏi Trương Vũ, tớ có thể chụp ảnh trước được không? Trương Vũ lặng lẽ đặt đũa xuống, đẩy phần ăn của mình về phía trước, cố gắng sắp xếp chúng gọn gàng lại, rồi nói. Mời cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Vân Hy vui vẻ chụp ảnh. Trương Vũ cảm thán một câu, dù là trước đây hay bây giờ, cậu vẫn không thay đổi chút nào ở điểm này. Tô Vân Hy ngẩng đầu lên, không thay đổi gì. Trương Vũ nói, những lúc thích chụp ảnh, dù là khi ăn hay làm gì khác. Cậu ấy nói đến đây thì giọng nhỏ dần. Xong rồi, Tô Vân Hy không hỏi ra được, kết quả bây giờ mình lại tự nói ra rồi. Mình giống như xe B. O, em mở tự sát trong Red Alert, chọn mục tiêu, hét lên. Let's make a delivery, rồi lao vào mặt kẻ thù, bùm. Được rồi, bây giờ cả mình và Tô Vân Hy đều tiêu đời rồi. Tô Vân Hy vỗ bàn đứng dậy, cách chương.